Quyển 4, Đại Lão lại muốn tan vỡ. Chương 687, Đại Tổng Tài và Tiểu Minh Tinh, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự lôi kéo của Tiểu Lam Cầu, Đậu Phộng bỗng nhiên có tinh thần hẳn lên, cả hai tiểu cầu xoay vòng giữa không trung cũng không biết đã xoay bao lâu, đợi đến khi chúng nó tách ra lần nữa thì Đậu Phộng đã khôi phục tinh thần, nó hăng hái chạy khắp nơi. Nam Nhiễm nhìn Tiểu Lam Cầu rồi nhìn lại Đậu Phộng có hơi ngu ngốc của bản thân. Cô hơi híp mắt bỗng nhiên nói. Cô đừng nói với tôi là trên cửu trọng thiên các người, chỗ nào cũng có mấy viên cầu này nhé. Tổ Yên bị câu nói bất thình lình của Nam Nhiễm làm cho ngây người, sau đó cô vội vàng lắc đầu. Trong trời đất chỉ có mỗi hai viên, một cái ở chỗ cô, một cái ở chỗ tôi. Nghe thế, Nam Nhiễm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Theo sau lại nghe Tổ Yên giải thích, tiểu hắc cầu chính là hóa thân lực lượng của bản thân cô, năm đó bởi vì thân thể cô quá yếu không thể hấp thụ được. Cho nên nó đã ra đời. Nam Nhiễm nâng cằm, vậy tại sao cô lại thế này? Thứ cô nhắc đến chính là Tiểu Lam Cầu kia. Tổ Yên nghĩ nghĩ, tôi bị người khác cưỡng ép cướp đoạt lực lượng, người đó nói là muốn rèn luyện tôi. Nam Nhiễm lại hỏi, sau đó, Tổ Yên cúi đầu chỉnh quần áo của mình. Sau đó tôi phong ấn người đó lại trong không gian, khiến đối phương vĩnh viễn không ra ngoài được. Giọng nói nhẹ nhàng như chỉ thuận miệng kể ra. Thời điểm đang nói chuyện Tiểu Hắc Cầu ở giữa không trung bỗng nhiên bay một vòng rồi lao thẳng vào lòng Nam Nhiễm. Ong ong ong, chấn động không ngừng. Sau đó nó phát ra tiếng kêu giòn giã. Gâu gâu gâu, Nam Nhiễm nắm lấy Tiểu Hắc Cầu, có lẽ là do cảm thấy quá mất mặt nên cô trực tiếp ném nó xuống gầm sofa. Kể từ sau cuộc đối thoại đơn giản này, Nam Nhiễm chưa từng hỏi thăm về thân phận của Tô Yên. Mấy ngày sau đó, Nam Nhiễm đều ở trong nhà đợi. Hoắc Su nằm viện lâu như vậy, đương nhiên có rất nhiều việc tồn đọng lại trong công ty cần phải xử lý, mà bộ phim Nam Nhiễm quay trước đó cũng đã chiếu tới hồi kết. Mọi người không hề bài xích kết cục nam chính gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật suốt đời nằm trong bệnh viện, thậm chí còn vô cùng yêu thích. Có không ít người bình luận dưới Weibo chính của đoàn phim. Có một câu tôi nhất định phải nói, tôi thích băng vân. Tôi khá thích kiểu kết thúc mở thế này. Đồng ý với lầu trên, nhân vật nữ chính chỉ biết khóc, khóc rồi lại khóc, xem đến phát chán. Ừ, kết cục này cũng coi như là viên mãn. Hình ảnh cuối cùng của bộ phim chính là cảnh nam chính nằm trên giường bệnh, ngón tay giật giật, sau đó mở mắt ra, còn nữ chính lại trùng hợp đi vào phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng này. Đối với những người ủng hộ CP nam nữ chính thì cái kết thế này cũng coi là khá tốt, bọn họ có thể tiếp thu. Kịch bản sửa lại như này đã thỏa mãn không ít cư dân mạng. Sau khi bộ phim kết thúc, nam nữ chính không có hot lên, ngược lại là Nam Nhiễm hot đến thoát vòng. Nhiệt độ của cô trên Weibo rất cao. Nam Nhiễm nằm ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, rồi bị Tô Yên túm đi chụp quảng cáo. Gần đây Nam Nhiễm mới nhận đại ngôn quảng cáo cho một nhãn hiệu giày thể thao cao cấp. Cùng quay quảng cáo với cô còn có một nữ nghệ sĩ khác. Nữ nghệ sĩ kia là nữ minh tinh tuyến 2 Hạ Băng. Hạ Băng mặc một chiếc váy ngắn dạng thể thao màu trắng kết hợp với chiếc áo thun vừa đến rốn, toàn thể mang lại cảm giác thanh xuân tràn đầy sức sống. Lúc Nam Nhiễm tới Hạ Băng còn đang quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Hạ Băng phát hiện người cùng quay quảng cáo với cô ta là Nam Nhiễm thì ánh mắt Hạ Băng lập tức quét tới quét lui trên người Nam Nhiễm vài vòng. Cách chương.